Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2460, trở về thần điện. Đến thời gian hành lang dài, Lâm Phong quay đầu lại nhìn thấy Già Thiên cùng Quỳnh Thánh. Cười nói, trở về đi, hảo hảo đi theo thì lão tu hành. Phụ thân, ngươi có biết, Quỳnh Thánh thần sắc nhìn thấy Lâm Phong. Ngươi đương vi phụ là ngốc tử đâu? Lâm Phong nở nụ cười hả? Lập tức nhìn Lão Ngưu liếc mắt. Lão Ngưu, ngươi từng đã tới một lần. Như vậy, cũng tự ý nghĩa ngươi đi ra ngoài cúa đúng không? Lần đó là ta đi theo chủ nhân đi ra ngoài. Lão Ngưu đáp lại đạo. Lần này, ngươi tự đi theo ta. Ngươi có biết như thế nào đi ra hằng hà thời gian? Lão Ngưu hỏi. Mấy năm nay ta tại thời gian trong phiêu bạc, coi như là rất có lĩnh ngộ. Hơn nữa ta phát hiện hằng hà thời gian một cái huyền bí. Chỉ cần theo cùng loại thời gian tốc độ chảy lưu động, sẽ rất an toàn. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Lão Ngưu, cười nói, đây là phủ định cũng tự ý nghĩa. Bước vào hằng hà thời gian người, chỉ có lĩnh ngộ thời gian. Hơn nữa cảm giác thời gian tốc độ chảy mới có thể từ hằng hà thời gian ở chỗ sâu trong đi ra ngoài. Lão Ngưu nở nụ cười hạ, không nói thêm gì, móng trước hướng phía trước, hướng tới thời gian sông dài trong bước chậm mà đi. Đạo, chúng ta đi thôi. Ân, Lâm Phong nhìn thấy cùng Già Thiên cùng với Quỳnh Thánh nói lời từ biệt mộng tình cùng với U. U, hô. Mộng tình, bọn họ đi theo thì lão sẽ không ăn thiệt thòi. Mộng tình cùng đường tuy rằng biết, nhưng vẫn như cũ có chút luyến tiếc. Nhưng mà chung quy vẫn là trở về Lâm Phong thế giới. Còn Lâm Phong chính mình, hắn tắc cùng Lão Ngưu cùng nhau bước vào thời gian sông dài, tùy thời quang mà lưu động. Ngưu tiền bối, ta nghĩ đi thế giới của ta tiếp tục cảm ngộ. Có không mang ta đoạn đường? Lâm Phong tại phiêu đãng trong con sông thời gian, đối với bên cạnh Lão Ngưu nở nụ cười hả, khiến cho Lão Ngưu ánh mắt trừng mắt hắn. Đạo, như thế nào? Đã nghĩ muốn cưỡi Lão Ngưu trên đầu. Tiền bối, ngươi có biết ta cũng không ý này, chính là muốn nhiều hơn điểm thời gian tu hành mà thôi. Lâm Phong nhún vai, khiến cho Lão Ngưu tái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Nhìn tại của ngươi lực lĩnh ngộ phân thượng, Lão Ngưu sẽ thanh toàn ngươi. Ngươi đi lên nhé. Đa tạ tiền bối. Lâm Phong cưỡi ngồi ở Lão Ngưu trên lưng, tiếp tục phiêu bạc tại bên trong thời gian sông dài, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Ngưu tiền bối, một khi đã chúng ta có thể cảm giác thời gian tốc độ chảy, hay không lần sau còn có thể lại đến? Ngoặc kép, có thể a, chỉ cần ngươi nguyện ý tại hằng hà thời gian bên trong phiêu bạc. Dù sao ta cũng không biết muốn phiêu bạc bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Muốn sẽ tìm đến thì lão nơi đây là không khả năng, lần này thuần túy là vận khí của ngươi hảo. Lâm Phong cười khổ hà, đích xác. Hắn giờ phút này còn không biết muốn phiêu bạc bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Tại thời gian trong phiêu bạc, có đôi khi là vài chục năm, thậm chí vài trăm năm. Loại này cô độc, khởi là thường nhân năng lực. Lâm Phong hắn phía trước tu hành nhiều năm như vậy, thời gian cộng lại đều không có lần này tại hằng hà thời gian trong nán lại lâu. Cưỡi ngồi ở Lão Ngưu trên người, Lâm Phong nhắm mắt lại. Lập tức, hắn tiến nhập chính mình võ hồn thế giới. Hôm nay, hắn thế giới cũng sinh sản đắc lớn hơn nữa. Đến hôm nay, đã xuất hiện 5 vị thánh cảnh nhân vật, đều là Lâm Phong ngày xưa bồi dưỡng kia nhóm người. Chẳng qua hắn thế giới trong nhân loại thực lực vẫn như cũ đứt đoạn lợi hại. Đế cảnh người, ngoại trừ chính hắn mang vào người, cực nhỏ, nhưng Lâm Phong cũng không có quá để ý. Trong lúc đó hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, nhất thời, hắn có thể cảm nhận được cả thế giới thời gian. Hắn hôm nay, có thể bắt lấy thời gian ý. Ta hôm nay đem nhanh cùng thời gian dung hợp, đem chậm cùng thời gian dung hợp, Chỉ cần ta nguyện ý, tâm niệm vừa động gian, có thể thay đổi thế giới này thời gian tốc độ chảy. Chẳng qua hiện tại, ta chỉ có thể làm đến thay đổi 8 lần tốc độ chảy. Đợi cho ta lĩnh ngộ càng sâu, cùng bên ngoài một chút thời gian tốc độ chảy giống nhau. Trình mấy trăm lần, thậm chí ngàn lần, khi đó, bên trong của ngàn năm, ngoại giới trích một năm, còn sợ thế giới của ta sẽ sinh sản không mau sao? Lâm Phong nở nụ cười hạ, hắn thế giới, chung có một ngày, sẽ tới gần với hoàn thiện, tiền kỳ, cần hắn đi dẫn đường, đợi cho thế giới có chân chính chính mình hoàn mỹ tuần hoàn lúc sau. Hắn liền không hề nhúng tay, tùy ý này tự hành diễn hóa, hằng hà thời gian trong có bao nhiêu loại bất đồng thời gian tốc độ chảy. Mỗi một loại thời gian tốc độ chảy cấu thành thời gian chi hà, cũng tựa hồ sẽ có một loại riêng lưu động quỹ tích. Chỉ cần tuần hoàn này quỹ tích không đi thay đổi, liền sẽ không gặp được hủy diệt tính đích xác nguy cơ. Đây là Lâm Phong lĩnh ngộ thời gian phiêu bạc trăm năm phát hiện huyền bí. Lão Ngưu từng cùng hắn chủ nhân đã tới hằng hà thời gian. Rất hiển nhiên cũng từng phát hiện cuốn này một huyền bí. Chính là loại này thuận thời gian sông dài phiêu lưu địa phương pháp cũng chỉ là một loại bị động. Bất đắc dĩ phương pháp, bởi vì bọn họ vĩnh viễn không biết muốn phiêu bạc bao lâu, lại là phủ định sẽ là tử tuần hoàn. Lâm Phong cũng chỉ là bị bắt, hắn không có cái khác lựa chọn. Hơn 10 năm sau, thái yêu giới hằng hà thời gian bên cạnh vùng đất, có không ít người cường giả xuất hiện tại kia. Ánh mắt nhìn ra xa hằng hà thời gian, đây là cửu tiêu bảy đại cấm địa trong nhất thần bí hằng hà thời gian. Bên trong tràn ngập không biết, có người nói bên trong có rất nhiều cái bất đồng thế giới. Đương nhiên, thế nhân cũng chỉ đương đó là hồ ngôn loạn ngữ. Nhìn, nơi đây, hằng hà thời gian trong có người. Ở giờ phút này, chỉ nghe có người kinh hô một tiếng. Nhất thời kia một hàng cường giả ánh mắt hướng tới hằng hà thời gian trong nhìn ra xa mà đi. Chỉ thấy một thanh niên cưỡi ngồi ở hoàng ngưu phía trên. Tại hằng hà thời gian trong an tường phiêu bạc, rất là thích ý, một đầu ngưu mang theo một người, tuyệt đối là siêu cấp đáng sợ tồn tại. Bọn họ trong lòng khiếp sợ. Lập tức, chỉ thấy kia hoàng ngưu hướng tới bên ngoài từng bước đạp đến. Giống như xuyên qua kia từng đạo vắt ngang ở phía trước vô hình cách trở. Rất nhanh, chạy ra khỏi hằng hà thời gian. Có người, võ tu, Lâm Phong giờ phút này nhìn chằm chằm kia người đi đường. Đồng dạng hai tròng mắt lóe ra, chỉ thấy hoàng ngưu hướng tới bên này vọt tới. Lâm Phong mở miệng hỏi, đây là ở đâu? Ngoặc kép, những người đó thần sắc run lên. Này đầu ngưu cùng thanh niên này sẽ không là mỗ cái viễn cổ thời kỳ tồn tại nhé. Bẩm tiền bối, nơi này là thái yêu giới. Hằng hà thời gian nam diện bên cạnh khu, một người cung kính nói, khiến cho Lâm Phong vui vẻ. Đi ra, rốt cục đi ra, chư thần điện đại chiến kết cục như thế nào? Lâm Phong lại lần nữa hỏi, chư thần điện đại chiến. Người nọ ngẩn người, đạo, tiền bối là chỉ thượng cổ chi chiến. Ngoặc kép, bọn họ nghĩ đến, Lâm Phong hỏi chiến đấu, là vô số năm tiền kia chàng chiến đấu. Không phải, chư thần điện cùng vận mệnh thần điện ước định chiến đấu. Sao lại như thế nào? Lâm Phong hỏi lại, a, hôm nay chư thần điện mọi người đi vận mệnh thần điện. Nhanh bắt đầu rồi, không biết lần này sẽ là cái gì kết cục. Người nọ lên tiếng, lời nói của hắn vừa, Lâm Phong cùng lão Ngưu thân thể liền xông ra ngoài, cấp tốc đi vận mệnh thần điện. Đồng thời, Lâm Phong thông qua ngọc giản đưa tin người tiên tri, nói cho chính hắn ở trở về trên đường. Còn chưa bắt đầu, trận này chiến cuộc, còn không có bắt đầu. Tới kịp, hắn không ngờ biết kia chàng ước chiến. Lâm Phong rời đi lúc sau. Những người đó đi ngây ngẩn cả người. Kia chàng ước chiến là 2 năm trước mới định. Đây là phủ định ý nghĩa. Người này bước vào hằng hà thời gian không đủ 2 năm. Hắn còn sống từ hằng hà thời gian ở chỗ sâu trong đi tới. Đường xá trong, Lâm Phong cùng người tiên tri gặp nhau. Người tiên tri một mực thái yêu giới Phượng Hoàng Cốc đợi Lâm Phong. Lại thật không ngờ Lâm Phong từ mặt khác cửa ra đã trở lại. Lão sư, tình huống như thế nào? Lâm Phong từ trước đến nay người tiên tri vẫn duy trì ngọc giản liên hệ. Bởi vậy mới có thể hội hợp tại một khối. Vừa đi vừa nói chuyện. Lần này tình hình rất nghiêm trọng. Chỉ sợ vận mệnh thần điện đem gặp được một trường kiếp nạn. Người tiên tri mở miệng nói. Không thể thuyết phục cái khác thần điện sao? Lâm Phong hỏi. Chư thần điện các mang ý xấu. Muốn mời bọn họ thay đổi ý nghĩ của chính mình làm không được. Thái yêu giới bên này cũng giống nhau. Nan, vận mệnh thần điện bị cô lập. Mấy ngày nay đến ta một mực Phượng Hoàng Cốc cùng thần Phượng bộ tộc người tiếp xúc. Vẫn như cũ không có cách nào khác mời bọn họ thay đổi. Hiện tại, duy nhất hy vọng chính là thắng được lần này ước chiến. Vận mệnh thần điện áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Chiếm cứ thiên đạo chi lý, người tiên tri mở miệng nói, vận mệnh thần điện người, tín mệnh số, tín thiên đạo, nhưng bọn họ cũng hiểu được, thiên đạo vì phụ, người lực, đủ để biến thiên, bởi vậy, người tu hành, chưa từng có người nào chân chính ký vận mệnh của mình với thiên, đều là cùng thiên tranh tương lai. Lâm Phong trầm mặc. Không biết lần này đối thủ của hắn thực lực sẽ như thế nào. Hắn chỉ có tận lớn nhất cố gắng thắng được trận này ước chiến. Hôm nay hắn đối với chính mình trận chiến đấu này còn là có chút tin tưởng. Đương nhiên hắn cũng tuyệt không nhỏ dò xét đối thủ. Đúng rồi Lâm Phong, ngươi chuẩn bị như thế nào? Người tiên tri ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, mở miệng hỏi. Không tiếc hết thảy, ta cũng sẽ thắng được ta trận chiến đấu này. Lâm Phong trầm ngâm hạ. Hồi đáp, đây là hắn thiếu vận mệnh thần điện. Hắn chỉ cho phép thắng. Lâm Phong cùng người tiên tri bọn họ về tới vận mệnh chi thành. Hôm nay, bởi vì ước chiến, vận mệnh chi thành hướng cửu tiêu mở ra. Trong này, tụ tập nhiều lắm cường giả. Cửu tiêu các nơi chưa cường. Có thể nói tề tụ vận mệnh chi thành trong thánh nhân cũng quá nhiều, chân chính có thể nói một cỗ cực thịnh chi cảnh. Cửu tiêu, lâu lắm không có bực này cảnh tượng. Một ngày này, vận mệnh chi thành hư không huyền phù thần điện trong, có 2 tôn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở một tòa cổ phong phía trên, nhìn về phía trước thánh sân ga. Lâm Phong. Vận mệnh thần điện điện chủ thông suốt gian mở mắt ra. Ánh mắt nhìn phía Lâm Phong, lộ ra một chút hòa nhã ý cười. Đạo, rốt cục đã trở lại. Mời điện chủ lo lắng. Lâm Phong khẽ hạ thấp người. Ngươi là mệnh số người trong. Ta chưa bao giờ hoài nghi ngươi sẽ không xuất hiện. Điện chủ mỉm cười nói. Cái này Phương, sẽ có 4 người. Tùy ngươi cùng nhau chinh chiến. Lâm Phong ánh mắt hướng tới Hạ Không Thánh sân ga nhìn lại. Rõ ràng phát hiện một chút quen thuộc thân ảnh. Sở Xuân Thu thân phi tử y trường bào. Ngạo nghễ mà đứng. Giống như ngạo thị thương sinh. Không minh. Hai tay tạo thành chữ thập. Im lặng giống như không tồn tại giống như. Cùng Sở Xuân Thu khí chất hoàn toàn bất đồng. Bọn họ cũng tới tiểu thành thánh vương cảnh. Tu hành chi tốc độ, cũng là siêu phàm, từng vận mệnh ánh sáng chiết xạ ra ngươi đợi cảnh tượng. Sở Xuân Thu cùng Không Minh tất cả đều xuất hiện dị tượng. Cũng là phi phàm người, điện chủ mở miệng nói. Ân, Lâm Phong gật gật đầu, lại nhìn về phía chính mình sư huynh Hầu Thanh Lâm. Quân Mạc Tích, Chu Vinh Mãn cũng đã trở lại, còn có Hoa Thanh Phong. Cùng với vận mệnh thần điện cái khác kiệt xuất đệ tử. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.